Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 561, người cũng có hôm nay. Hai cái nghĩa tòng cất bước mà ra, nhoáng một cái liền đến Tần Kỳ bên người. Tần Kỳ kinh hãi, lui về phía sau một bước, rút ra trường đao, quát nói, Tôn tướng quân, ngươi đây là, lời còn chưa dứt. Hai cái nghĩa tòng rút đao, đao quang lóe lên, Tần Kỳ đã trúng đao, một đao cắt đứt cổ, một đao đâm vào tim, Tần Kỳ chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, trong tay đao cũng rơi trên mặt đất, hai tay che ngực, lại sờ sờ cổ, nhìn lấy máu tươi đầy tay, lệch ra ngã xuống đất, đá hai lần chân liền bất động, thái dương ngây ra như phỗng, tay chân run rẩy. Nhào vào Tần Kỳ trên thân, đồng đưa hắn, tử khuê, nghĩa tòng xách ngược chiến đao, đi vào Tôn Sách trước mặt, chắp tay thi lễ, tướng quân, kẻ trộm chống lệnh bắt, đã đền tội, Tôn Sách gật gật đầu, nghĩa tòng lui ở một bên, Thái Dương ôm lấy Tần Kỳ dao động nửa ngày, mò một tay máu, Tần Kỳ cũng đã tắt khí. Ánh mắt trợn trừng lên, lại không thần thái, Thái Dương nước mắt tràn mi mà ra, nhỏ tại Tần Kỳ trên mặt, sông mở dòng máu, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Hắn ngẩng nước mắt ngang dọc mặt, tướng quân, ta Thái gia có tội tình gì qua, lại bị tướng quân như thế đối đãi? Ngươi là triều đình tướng quân, vẫn là cát cứ giặc cỏ, chỉ bằng ngươi hai câu này. Tội thêm nhị đẳng, Tôn Sách dựng thẳng lên hai ngón tay, đối với Thái Dương lắc lắc, ngữ khí lạnh nhạt nói, xem ra ngươi cái này trang phía trên tàng long ngọa hổ. Không ngừng Tần Kỳ một người, người tới, đem trang phía trên tất cả mọi người bắt lại, người can đảm dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Ấy, hứa chử xưng giả, phất phất tay. Mang theo vũ vệ khúc nghĩa tòng xông đi vào, Thái Dương quá sợ hãi, liền vội vàng đứng lên ngăn cản, hứa chử liền đao cũng chưa từng rút ra, một đao vòng giã tại hắn trên bụng, Thái Dương nhất thời đau đến mặt đều biến hình, ôm bụng quỳ trên mặt đất, đầu càng rủ xuống càng thấp, thẳng đến đỉnh lấy mặt đất, giống một chương kéo đến cực hạn cung, đang chuẩn bị bắn ra báo thù chi tiễn. Tôn Sách chẳng sợ hãi, hắn đến có chuẩn bị, muốn cầm Thái gia làm tấm gương, Thái Dương phản kháng đến càng kịch liệt, hắn càng có lý do đại khai sát giới, nhữ nam hào cường quá phách lối, không thấy máu là đánh không đau bọn họ, muốn không giết người thì đạt thành mục đích cũng rất không có khả năng. Hắn có thể làm được chỉ có thiếu giết người. Thủ đoạn càng sắc bén càng có chấn nhiếp hiệu quả. Chỉ có để bọn hắn nhìn đến khác thủ đoạn, đoạn lòng phản kháng, hắn có thể tránh thức nắm giữ Dự Châu. Ta nhịn ngươi nhóm đã thật lâu, lão hổ không phát huy, ngươi cho ta là mèo bệnh. Vũ vệ khúc tuy nhiên chỉ có 200 người, lại là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ, rất nhanh liền khống chế lại Thái gia trang viên. Thái gia trang viên trừ Thái gia người nhà, nô bộc, còn có 170 đến 180 cái hiệp khách. Bị tại chỗ giết chết hơn 30 người, có hơn 10 người xông ra trang viên, chuẩn bị chạy trốn, lại bị Tần Mục, Mi Phương xuất lĩnh thân vệ kỵ chắn vừa vặn, kỵ binh một cái trùng phong thì đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã. Thấy cảnh này, Thái Dương không khóc, sắc mặt trắng bệch. Hắn rốt cuộc minh bạch, Tôn Sách đến có chuẩn bị, hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định buông tha bọn họ. Hắn đứng lên, dẫn theo Tần Kỳ chiến đao, từng bước một đi đến Tôn Sách trước ngựa, cười lạnh nói, tướng quân là đem ta Thái gia làm tấm gương, đe dọa Dự Châu chư gia sao? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ toại nguyện, đến thời điểm ngươi thì sẽ biết Dự Châu là Dự Châu người Dự Châu. Không phải ngươi Tôn gia Dự Châu. Ha ha ha, ngươi có thể đại biểu Dự Châu người sao? Tôn Sách hừ một tiếng, đợi không được ngươi mộ phần cỏ mọc ra, Dự Châu người liền sẽ đưa ngươi mộ phần san bằng. Ngươi, Thái Dương râu tóc sôi sục, khua tay chiến đao, giống như điên cuồng, gia huynh học vấn tinh thâm, xử sự công chính, làm quan thanh liêm, vì hương đảng chỗ sùng. Ta Thái Dương tuy nhiên không bằng gia huynh vạn nhất, nhưng cũng thích hay làm việc thiện, tiếp tế quê nhà, sửa cầu trải đường, từ trước đến nay không dám làm người sau. Tướng quân hôm nay lên bờ Tân Khẩu còn có ta Thái gia giúp đỡ. Ngươi muốn nói xấu chúng ta Thái gia, hỏi trước một chút hạng huyện bách tính có đáp ứng hay không. Tôn Sách méo mó miệng, ta xin hỏi, ngươi dám nghe sao? Có gì không dám? Vậy thì tốt, đem Thái Dương cầm xuống, không muốn làm nhục hắn, để hắn xem hắn Thái gia thôn Bình đến tột cùng như thế nào. Tôn Sách tung người xuống ngựa, đi đến Thái Dương trước mặt, cười lạnh nói, người Thái gia nếu quả thật giống ngươi nói như thế vô tội, đến thời điểm ta tự sát tạ tội, trả lại ngươi một cái công đạo, nếu như không là chuyện như vậy, ta theo luật xử trí, một cái cũng không buông tha. Ta, Thái Dương ánh mắt dao động lên, lực lượng rõ ràng không đủ. Tôn Sách không cùng hắn dài dòng nữa, phái người đem Thái Dương bắt giữ, chính mình cất bước tiến vào trang viên. Dù cho không nghe Quách gia giới thiệu, hắn cũng không tin Thái gia là vô tội. Thật muốn làm quan thanh liêm, Thái gia thì cần phải giống như Lưu Thành, liền mới quan phục cũng mua không nổi. Thứ sử chỉ là 600 thạch giám sát quan, cùng huyện trưởng không sai biệt bao nhiêu, miễn cưỡng có thể ấm no, căn bản không có tích xúc, bằng không cũng sẽ không có người bởi vì trả không nổi Tây Viên mua quan tiền tình nguyện tự sát. Đến mức thôn Bình, Thái gia nhiều chiếm điền mẫu lại không giao tô thuế, những cái kia tô thuế người nào đến giao, tự nhiên là không quyền không thế phổ thông người dân không may. Thật muốn bằng vất vả lực điền, hắn dưỡng nổi những thứ này hiệp khách, cầm ra được tiền tiếp tế quê nhà, làm cầu sửa đường, không phải là không có người tiết kiệm công việc quản gia, siêng năng làm giàu, nhưng vậy cần mấy đời người tích lũy. Thái gia chỉ dùng một thế hệ thời gian liền thành địa phương hào cường, thủ đoạn làm sao có thể sạch sẽ? Trên sử sách không nói, không phải là bọn họ thì trong sạch, chỉ cần có chút thường thức, tính toán sổ sách, liền biết trong này trình độ quá nhiều, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau tự nhiên không có việc gì. Phàm là có người xuyên phá tầng này trắng noãn giấy cửa sổ, thì biết phía sau tất cả đều là dơ bẩn. Lưu Bân chăm chú địa đi theo hắn sau lưng, một mặt sùng bái mà nhìn xem Tôn Sách, chỉ là sắc mặt có chút trắng. Tần Kỳ bị giết tràng diện có chút hù dọa hắn, bất quá trong trang viên tình huống càng hỏng bét, 40 mấy bộ thi thể bày ở trên đường, máu chảy một chỗ. Lưu Bân cuối cùng nhịn không được, chạy đến một bên ói lên ói xuống. So sánh dưới, Thái gia người nhà ngược lại tương đối chấn định một số. Bọn họ đứng ở trong viện, lẫn nhau dựa chung một chỗ, sợ hãi bất an nhìn lấy đi tới Tôn Sách cùng hắn sau lưng Thái Dương. Nhìn đến Thái Dương trên thân máu, có hai cái phụ nhân kinh hô một tiếng, nhào lên, bên trong một cái tuổi trẻ chút đi được nhanh, vừa ôm lấy Thái Dương cánh tay, còn chưa lên tiếng. Lớn tuổi nhanh chân bắt kịp, một tay lấy nàng kéo ra, đưa tay cũng là một cái đại tát tai, lại giòn lại vang, đều là ngươi cái này tai tinh trúc họa. Từ khi ngươi tiến cửa nhà ta, liền không có qua một chuyện tốt. Cô gái trẻ tuổi ngã trên mặt đất, bụm mặt, nước mắt gợn sóng mà nhìn xem Thái Dương. Thái Dương lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, từ lớn tuổi phụ nhân dìu lấy, chậm rãi đi đến trước bậc, chống đỡ bậc thang, chậm rãi ngồi xuống. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, lại không có hứng thú gì, đơn giản là người nhà có tiền vợ cả cùng tiểu thiếp ở giữa cái kia một bộ tiết mục, không có gì mới mẻ. Quách gia lại đi đến trước bậc, vẫy tay, người qua đây. Cô gái trẻ tuổi sững sờ một chút, chỉ lỗ mũi mình, tiên sinh, gọi là thiếp thân sao? Không sai, cũng là ngươi. Quách gia đi đến dưới thềm, từ trong ngực quất ra một phương khăn tay, nhét vào cô gái trẻ tuổi trong tay, ta gọi Quách gia. Chữ Phụng Hiếu, Dương Địch Quách gia con cháu, là tướng quân Quân Mưu Tế Tửu. Ngươi đừng sợ, có ủy khuất gì nói ngay, tướng quân sẽ thay ngươi làm chủ. Thiếp thân không có ủy khuất. Cô gái trẻ tuổi tiếp nhận khăn tay, cũng không dám lau nước mắt, khiếp đảm mà nhìn xem Thái Dương. Quách gia cười rộ lên, đưa cánh tay khoác lên cô gái trẻ tuổi trên vai, ôm nàng lên sân khấu. Đừng nhìn lão già kia, hắn cách cái chết chỉ có một bước ngắn. Về sau theo ta đi, ta rất thích ngươi. Ngươi nói ngươi không có ủy khuất, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là làm sao tiến thái ra sao? Là người nhà ngươi bán, còn là hắn mua? Cô gái trẻ tuổi sắc mặt biến mấy biến, ánh mắt dần dần biến đến hung hăng, không phải là người nhà của ta bán, cũng không phải hắn mua, mà chính là hắn chiếm nhà ta đất đai, buộc ta làm thiếp, bằng không hắn thì không cho nhà ta thuê hắn trồng trọt. Có thể những cái kia địa rõ ràng là nhà chúng ta. Lời còn chưa dứt, cô gái trẻ tuổi đi đến Thái Dương trước mặt, dùng lực đá hai cước, nghiến răng nghiến lợi, chửi lên, lão tạc, ngươi cũng có hôm nay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?